Mà cái này một loại việc nhỏ, Táng Hoè cũng không thấy đến sẽ rất khó. Người nào biết rõ, Táng Hoè lần này vậy mà đá trúng thiết bản. Đụng tới khúc đàn nhi cái này sát tinh. Cách chương.